Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234, làm người đâu? Khẩn yếu nhất liền là vui vẻ. Rất khó giải thích Bạch Hạo Nam vì sao lại suy nghĩ khác người yêu cầu biên phòng doanh dùng tối. Chỉnh tề phương thức khẩu súng giới cùng những cái kia bị đánh chết vũ trang phần tử dọn xong. Có lẽ đây là chủng loại giống như bán hoa quả tiểu phiến ép buộc trứng. Lúc ấy chủ yếu là vì lưu cho quân đội chính phủ phương diện nhìn. Khả năng Bạch Hạo Nam trong tiềm thức vẫn là nghĩ hiện ra đội chúng ta ngũ mặc dù nhân số không có bao nhiêu điểm yếu, nhưng vẫn là cực kỳ giảng cứu, làm việc tương đối cẩn thận. Điểm ấy có lẽ còn là Vu gia lý kinh doanh lý niệm truyền lại cho hắn. Mà lại tại Thái Lan hòa thượng làm mai táng pháp sự cũng là chủ yếu nghiệp vụ một trong. Tối thiểu muốn đem di thể đều bày ra tốt. Đó là cái tối thiểu tôn trọng. Sau đó mới có thể niệm kinh. Cái kia tính tình căn bản sẽ không nghĩ thấu triệt. Nghĩ đến liền làm. Dù sao cũng không phải hắn đưa tay đi chuyển. Nói không chừng còn cực kỳ hưởng thụ loại này chỉ huy cảm giác đâu. Nhưng hiển nhiên quá trình tề thi thể. Còn có kia dùng dây thừng đo đạc qua dù sao quan hệ súng ống. Vẫn bày ra tại ven đường. Trang Trầm Hương bị buổi chiều liền muốn đối mặt phụ thân gặp mặt phân đi chủ yếu lực chú ý. Cơ bản quên chuyện này. Lúc đầu bên người nàng hẳn là có người nhắc nhở nàng. Nhưng đừng quên Trang Trầm Hương bên người hơi có chút hành chính năng lực làm việc mấy công việc. Nhân viên trên cơ bản đều ngày hôm đó tiến về bang thủ phủ trong tập kích toàn bộ mất mạng. Đừng hy vọng Bạch Hạo Nam loại này ngay cả thống kê thương vong đều người không biết nghĩ đến cái. Này, hắn ngay cả y phục của mình đều chưa từng tẩy qua. Căn bản không có thu thập tàn cuộc ý thức. Về phần cái khác tăng cường doanh, vừa phòng doanh thậm chí quân đội chính phủ các bộ phân. Đều đương nhiên là hẳn là địa phương hành chính trị an tới quản lý chuyện này a. Chủ yếu nhất vẫn là toàn bộ tiểu trấn cấp lãnh đạo liền thừa Trang Trầm Hương. Cần ôm đồm nàng căn bản nghĩ không ra chi tiết này. Nàng cũng không biết Bạch Hạo Nam quỷ thần xui khiến đem những vật kia bày chỉnh tề như vậy a. Kết quả hơn 4 giờ chiều, bắt đầu lần lượt đến bang thủ phủ cỗ xe. Khi tiến vào tiểu trấn trước kia, tất nhiên trước nhìn thấy liền là này tấm tràng cảnh. Nếu như chỉ là khẩu súng giới thi thể tán loạn chồng chất tại kia. Có lẽ một thoáng cái liền qua đi, bày chỉnh tề tất nhiên liền chiếm dụng so chất đống lớn diện tích. Mà lại một chi quốc tế tổ chức truyền thông đội ngũ trước hết nhất đến. Trông thấy đây hết thảy lập tức có ta kinh hô xuống tới quay chụp. Triển khai thiết bị tràng diện quay chụp, liên đới đằng sau các loại quốc tế tổ chức y dạng họa hồ lô. Cho nên đợi thêm đến đại biểu bang thủ phủ chi kia đội xe đến thời điểm. Nơi này đã phi thường náo nhiệt, nghĩ không nhìn đều không được. Một tôn Phật tháp đứng sừng sững ở trên sườn núi rất bình thường. Mấy tôn nhét chung một chỗ rối bời tựa như rách dưới đồ chơi. Nhưng nếu như mấy chục trên trăm tôn Phật tháp dựa theo ngay ngắn trật tự bố cục sắp xếp tại trên sườn núi, dù là tổn hại không trọn vẹn cũng rất dễ dàng bị quan bên trên hùng vĩ. Uy nghiêm, nhìn mà than thở loại hình dung từ, tại nghệ thuật bên trên cái này kêu là làm hình thức cảm giác. Hitler năm đó cường điệu nhất định phải kính nhấc tay lễ. Nhất định phải có đại lượng đảng vệ đội cờ xí san sát. Còn có uy nghiêm quân phục đều là cùng cái này hình thức cảm giác một mạch tương thừa. Có thể ảnh hưởng người cảm quan. Mấu chốt nhìn dùng ở nơi nào. Không tốt xấu phân chia. Trước mắt những này trong lúc vô tình bị Bạch Hạo Nam yêu cầu bày chỉnh tề niệm Phật trải qua thi. Thể súng ống cũng có cái hiệu quả này. Nhưng không ai nói cho bang thủ phủ những người này. Bạch Hạo Nam còn niệm trải qua. Dù là có người nói bọn hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì chỉ nhìn cái nhìn này. Bọn hắn cảm quan liền là kém chút tức nổ tung. Đây là khoe khoang có được hay không? Đây là trần trụi đánh mặt. liền là vô cùng phách lối biểu hiện ra chiến quả. Các ngươi không phải phái người tới muốn đánh lén a? Kết quả bị đánh giết thành hiện tại cái này bức dạng. Còn không dám thừa nhận a? Liền là thích xem các ngươi tức giận đến phổi đều muốn nổ. Còn không phải không ở chính giữa đem trước mặt cúi đầu ký tên hiệp nghị nén giận bộ dáng. Đối với vừa mới tiếp nhận đả kích người mà nói, suy nghĩ của bọn hắn hình thức rất dễ dàng liền thuận cái phương hướng này đi. Không phải giải thích thế nào ai sẽ nhàm chán phải đem thi thể đều bày chỉnh tề như vậy đâu. Tại bọn hắn kia nhỏ hẹp tâm tư bên trong, khẳng định sẽ chỉ nghĩ như vậy. Huống chi, chỉ sợ ngay cả Trang Trầm Hương cũng không kịp nghĩ lại. Đã nàng nhị ca đều xuất hiện ở đây, bên cạnh hắn liền không mấy cái thân tín. Có thể tại bang thủ phủ đi theo Trang Lương đống hỗn, chờ lấy gà chó lên trời ra hỏa không chút bối cảnh. Kỳ thật bang thủ phủ cái gọi là tứ đại công tử, có ba đều bị đánh chết tại cái này hiện trường. Vốn cho rằng chỉ là tới đi săn đồng dạng kích thích vui đùa dưới, kết quả sống sờ sờ rảo sát tại ven đường. Đối với bang thủ phủ rất nhiều người mà nói, đó là cái mất con thống khổ thời khắc. Đương nhiên bọn hắn sẽ không muốn là đội ngũ của mình giết chết tiểu trấn vệ binh, đó cũng là để người khác mất con thống khổ. Hiện tại thật nhiều nhân khí thế rào rạt đi theo Trang Tự Nhiên cùng đi. Dù là song phương muốn ký tên thỏa thuận gì, dù là có quân đội chính phủ đại lão áp trận, vẫn là phải tới đòi một lời giải thích. Lúc ấy có thể tại họng súng đem người sách về đi chỉ có Trang Lương đống. Còn có rất nhiều gia đình là tới nhặt xác, bọn hắn không đi chất vấn cái này chủ động xuất kích phương án, lại đến lên án thụ hại một phương. Loại tâm tính này xem ra bày ra phơi một ngày thi thể, lập tức liền nổ, thậm chí không để ý có chút quốc tế tổ chức truyền thông ống kính còn tại bên cạnh. Lập tức liền náo, mà lại đem mục tiêu lập tức chỉ hướng Trang Trầm Hương cái kia phóng đãng nữ nhân bên người tiểu Bạch Kiểm. Đương nhiên hiện tại Bạch Hạo Nam mẫu nữ ăn sạch thuyết pháp tại bang thủ phủ thượng tầng trong hội đã không phải là bí mật, thậm chí có người đang tận lực thôi động truyền bá cái này. Tìm tới binh sĩ của mình thi thể, gỗ xe, đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía ký túc xá bên này. Du hành như đang thị uy yêu cầu cho cái thuyết pháp. Câu kia trong hỗn loạn thường xuất hiện thanh quân chắc đương nhiên cũng rõ nét xuất hiện. Đã quân đội cho Trang Trầm Hương chỗ dựa, không thể trực tiếp đối mặt nàng, còn muốn cho Trang Tự Nhiên chút mặt mũi. Cái kia trai lơ nam nhân dù sao cũng nên có thể tùy tiện xử trí a. Đến lúc này, những này bang thủ phủ người vẫn là mang theo cư cao lâm hạ thái độ. Giống nhau người trong thành đến nông thôn tâm thái, hảo ý hỗ trợ niệm cái trải qua Bạch Hạo Nam còn không biết mình đã thành mục tiêu công kích. Tới trước bãi sông sân bóng cho tuổi của mình nhẹ đội ngũ biểu thị ra ngợi khen. Mang theo 5 vạn khối tiền, mỗi người phân cái 1000 khối tả hữu. Đối với một tháng mới 5-600 đồng tiền biên phòng doanh quân nhân, đây coi là rất cao phần thưởng. Cùng nhau quá khứ Túc Mễ Nhi còn rất có nữ chủ nhân phái đoàn mua không ít hoa quả ăn uống cái gì. Cảm tạ, trong đó có mấy bao bìa cứng lá trà vẫn là từ Trang Trầm Hương những cái kia trong tủ chén lật đến. Hàng tồn, nghe nói rất cao cấp. Những người trẻ tuổi kia mừng rỡ lập tức đốt đi mấy lớn ấm ngồi dưới tảng cây cộng ẩm. Bên này nam nhân liền thích lười biếng uống trà. Kỳ thật chủ yếu là nghe Lý Hải Thuyền bắt đầu kỹ càng phân tích hôm qua cái này một hệ liệt chiến đấu bên trong ở giữa được mất. Khả năng này liền là Lý Hải Thuyền cùng bản địa trong quân doanh không giống địa phương. Lại rất được Bạch Hạo Nam nhận đồng một điểm. Hồi tưởng, hắn coi trọng nhất lại thói quen khâu. Khi tiểu trấn phía trên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lòng người bàng hoàng thời điểm. Đám này người trẻ tuổi lại phi thường an tĩnh ngồi tại bãi sông vừa nghe Lý Hải Thuyền cùng Bạch Hạo Nam đối đêm qua mỗi cái chiến đấu chi tiết hồi tưởng. Tổng kết trong đó được mất, Bạch Hạo Nam biết được phần sau đoạn cũng không cần nói. Lý Hải Thuyền chủ yếu lần nữa biểu hiện ra nhấn mạnh hắn tự chế bom. Bạch Hạo Nam cũng là lần đầu tiên dùng thử cái, nhìn liền là cái lon nước. Ở bên ngoài dùng băng dán bao khỏa rất nhiều loạn thất bát tao cái đinh màu thủy tinh loại hình. Sau đó móc kéo địa phương cắm chiếc đũa bộ cái chìa khóa vòng. Cứ như vậy đột nhiên kéo một phát chìa khóa vòng, lon nước nội bộ liền dẫn đốt. Tiếp lấy hơi dừng lại ném ra. Bị lấy xuống cái đinh màu thủy tinh biểu thị bom bị Bạch Hạo Nam ném vào nơi xa trên bờ cát. Âm âm vực tạc lập tức còn nhóm lửa diễm đến. Có thể tưởng tượng nếu như mang lên cái đinh loại hình. Trong nháy mắt có thể nổ cùng kia trên giang hồ truyền thuyết bảo vũ lê hoa châm đồng dạng. Trách không được cái đồ chơi này có thể sát thương người. Lại đối pháo cối không nhiều lắm tổn thương. Lại hết lần này tới lần khác có thể đem cỗ xe dẫn đốt. Lý Hải Thuyền lặp đi lặp lại cường điệu ném bảo tạc chi tiết. Để a đấy bọn người giảng thuật bọn hắn đoạt lấy pháo cối thời điểm bom sử dụng kinh nghiệm. Phê bình hôm qua ven đường dẫn bảo thời điểm có người bối rối sớm động thủ. Không phải liền là đem địch nhân tất cả cỗ xe đưa vào đến mới toàn diệt. Đây mới là Lý Hải Thuyền đòn sát thủ. Dùng tiện nghi thẳng tấm điện thoại cột vào lựu đạn nội hóa bên trên điều khiển dẫn bảo. Hôm qua tại cửa Bắc tạo thành hiệu quả tốt nhất liền là cái này. Trên thực tế đám này thiếu niên cầu thủ thêm tuổi trẻ binh sĩ hôm qua căn bản là không có mở nhiều. Ít thương, đều là dùng bom dẫn bảo thu hoạch chiến quả. Tốt mấy tên tất cả lên lắp ba lắp bắp hỏi bản thân giảng thuật. Cuối cùng Gia Quế cũng tới nói cảm thụ của mình. Đối với dám can đảm đến tập vũ trang phần tử nàng vẫn là thống hận. Nhưng trên thực tế hôm qua trên chiến trường bị đánh chết cuối cùng nàng cùng quân y chứng thực qua. Bất quá hơn 20 người. Cái khác đại bộ phận tử vong án lệ đều là bởi vì tại chỗ không có trị liệu. Rất nhiều đều là mất máu quá nhiều còn có súng tổn thương bệnh biến chứng tạo thành khí quan suy. Kiệt, cho nên xin mọi người đều muốn mang lên nàng làm tiểu túi cấp cứu. Còn phô bày một chút sử dụng phương thức. Kỳ thật liền là một quyển băng vải, hai cây nhánh cây gậy gỗ thêm một đầu ngón tay rộng lốp xe cao su vòng. Một bọc nhỏ trừ độc phấn, nếu như còn có thể lại tìm điểm mà cốc, mỗi người nửa hạt, lúc cần thiết thay thế morphine làm thuốc trợ tim. Cái này cực kỳ hoàn chỉnh, Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới mình trước đó chôn thả kia thùng đỏ hạt tròn. Đã lúc này sử dụng là đang lúc. Hắn liền tự mình quá khứ lặng lẽ móc ra điểm một bọc nhỏ cho Gia Quế. Vui vẻ đến nữ vệ sinh binh vội vàng trước tiên đem hai cái hoàn chỉnh tiểu túi cấp cứu cho Bạch Hạo Nam cùng Túc Mễ Nhi. Mong ước bọn hắn vĩnh viễn bình an. Không dùng được tốt nhất. Tiền thưởng thêm hồi tưởng sẽ hậu quả chính là. Đám này phảng phất không chịu đến trên trấn phân loạn ảnh hưởng người trẻ tuổi nhiệt tình 10 phần. Lập tức bắt đầu tiếp tục làm bom, làm cứu sống bao. Lý Hải Thuyền tiếp nhận Bạch Hạo Nam lặng lẽ đưa cho hắn 1 vạn khối tiền phong thư thời điểm nhéo. Nhéo lại đưa trở về. Đặt ở ngươi vậy đi. Nếu như ta chết nhớ kỹ gọi cú điện thoại này gửi về cho mẹ ta. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lâu hơn ta mệnh. Hiện tại ta cũng không địa phương mang. Về sau ngươi sẽ còn cho ta đi. Nhiều đến ta hộp đạn bao đều chứa không nổi. Bạch Hạo Nam cười. Hy vọng không nhiều như vậy thời cơ cho ngươi tiền. Cẩn thận a, ta nghe nói làm bom rất nhiều người đều sẽ thụ thương. Lý Hải Thuyền khịt mũi coi thường. Lão tử giảng khoa học. Vẫn là nghiêm mặt giải thích. Nói cho ngươi chỉ sợ không tin. Những năm này gian nan nhất thời điểm. Ta đều nằm ở trên giường nghĩ những chi tiết này. Làm thế nào thuốc nổ mới an toàn nhất? Đánh như thế nào cầm có thể thắng lợi bảo mệnh? Cái gì chi tiết đều nghĩ. Chỉ có dựa vào suy nghĩ những này cảm thấy hứng thú đồ vật mới có thể đem tất cả không như ý đều. Ném đến sau đầu. Không phải ta cũng không biết làm sao sống qua tới những này khắp nơi vấp phải trắc trở thời gian. hiện tại vui vẻ đến muốn mạng. Bạch Hạo Nam chỉ có thể đối cái này không có cách nào qua yên tĩnh sinh hoạt ra hòa biểu thị chúc phúc, mang theo Túc Mễ Nhi lên xe. Tiểu cô nương còn đối vệ sinh binh nói nghiêm túc cảm tạ. Cảm giác giao cái bạn mới, lên xe về sau còn quay đầu nhìn, cảm giác người người liền là cùng bọn hắn khác biệt, cùng mụ mụ người, đặc biệt là ông ngoại bà ngoại còn có nhị cữu bọn hắn người khác biệt. Đều lộ ra thật cao hứng, cực kỳ chân thành bộ dáng. Bạch Hạo Nam cười cười, ta là làm vận động thể dục, khỏe mạnh nha, ngọa tào đây là làm gì? Xa xa hai người vừa đem xe Việt giã chuyển tiến ký túc xá hạ đường đi. Lập tức trông thấy phía trước náo nhiệt mãnh liệt đám người. Ngoại trừ đi chợ thời điểm, Bạch Hạo Nam còn không nhìn thấy qua thị trấn bên trên có náo nhiệt như vậy đâu. Tiếp lấy lập tức trông thấy có người kéo ra màu trắng dài mảnh hoành phi. Bắt lấy Vương Kiến Quốc chém thành muôn mảnh. Yêu ngôn hoặc chúng, phá hư đoàn kết căn nguyên liền là Vương Kiến Quốc. Ngoạn tào, ác như vậy. Bạch Hạo Nam lập tức xa xa đem xe dừng lại. Tiếp theo từ bên cạnh thân lấy xuống AK súng trường bắt đầu kiểm tra hộp đạn. Này chủng loại giống như hoạt động bóng đá viên kiểm tra dây dày lòng không buông ép buộc trứng. Đã sâu tận xương tủy. Túc Mễ Nhi cũng kinh ngạc che miệng lại. Mắt to nhanh như chớp chuyển. Kia, là thủ phủ tới. Kia, kia là nhị cữu mẹ. Bạch Hạo Nam không có gì có thể xin lỗi. Lúc này ngươi tuyển ngươi cứu mụ vẫn là ta. Túc Mễ Nhi chu môi phàn nàn. Ngươi nói cái gì đó. Ta khẳng định là mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên này. Bạch Hạo Nam vẫn là đối cô nương này si niệm có điểm tâm động. Đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của nàng. Nhưng đánh trận đánh nhau thời điểm, ngươi vẫn là phải tận lực đứng được xa một chút. Những chuyện này nên để ta làm. Túc Mễ Nhi ngược lại tới gần. Đưa tay từ bên cạnh mình cũng lấy xuống súng trường. Lại bắt lấy Bạch Hạo Nam cánh tay ngồi vào ở giữa tay vịn dương bên trên. Không, chúng ta bang bên trong nữ nhân cũng có thể cùng nam nhân cùng một chỗ chiến đấu. Cho dù là chết cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy rủi ro. Phi phi phi. Nhanh lên phi ba tiếng. Túc Mễ Nhi không rõ lắm cái này phong tục, nhưng vẫn là chiếu vào làm lại nhịn không được ôm Bạch Hạo Nam đầu dùng sức cười. Bạch Hạo Nam không để ý tới cái này ha ha ha ngốc cô nương. Sờ điện thoại chuẩn bị cho Trang Trầm Hương gọi điện thoại. Kết quả vừa vặn trông thấy cái kia tiểu binh cõng súng trường bước nhanh từ quân doanh phương hướng. Tới, trông thấy bên này trận thế cũng giật mình. Bạch Hạo Nam đem xe quay đầu ngang nhiên xông qua quay cửa xe xuống. Quả nhiên cái này tiểu binh lập tức ân cần đem cái túi dơ lên. Ngài muốn hộp đạn bao cùng kính viễn vọng. Còn từ trên lưng hái xuống một chi kiểu Mỹ M16 súng trường hai tay dâng lên. Kỳ thật cái đồ chơi này tại Đông Nam Á trên cơ bản đều là quân Mỹ đào thải mặt hàng. Cổ xưa cực kỳ. Nhưng tính năng liền là so AK súng trường muốn ưu lương rất nhiều. Chỉ là có chút yếu ớt. Bạch Hạo Nam cười tủm tìm chỉ điểm cửa sau để chính tiểu binh thả. Tiện tay chỉ nơi xa. Bình thường loại tình huống này là xử lý như thế nào? Tiểu binh dùng sức cau mày nhìn. Trên thực tế cái này trên trấn quân nhân cùng Arthur bọn hắn không sai biệt lắm. Cơ hồ đều không biết chữ. Đối kia Hoành Phi cũng không có cảm giác, tựa như là người trong thành, thủ phủ tới đi, không cần phải để ý đến, chờ bọn hắn nhốn nháo là được rồi, đều là chơi đùa lung tung. Bạch Hạo Nam ngẫm lại cũng đúng, mời tiểu binh cùng mình cùng đi ăn tối, mời ngươi ăn mặt có được hay không? Tiểu binh tranh thủ thời gian thụ sủng nhược kinh lên xe. Túc Mễ Nhi có chút chu môi. Cảm thấy quấy dày thế giới hai người, nhưng vẫn là nhu thuận ngồi xổm ngồi kế bên tài xế. Nhìn Bạch Hạo Nam quay đầu đi vòng qua đem xe dừng ở tiệm mì đối diện đất trống. Kết quả ba người mang theo Ada mới vừa đi tới lão lục tiệm mì. Bạch Hạo Nam vừa đối mặt giận dữ Lục lão đầu cà lơ phất phơ. Bốn tô mì thịt bò. Chỉ nghe thấy Túc Mễ Nhi kinh ngạc vạn phần. Ông ngoại, không sai. Hai cái thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh trung niên nhân nhìn xem tựa hồ không có mang theo súng ống. Nhưng ngồi tại trước quầy mặt liền là có sát khí. Mà trong bọn hắn ở giữa ngồi cái mặc đồ trắng đường trang lão nhân. Đang bưng một bát nóng hôi hổi mì thịt bò trọn đũa. Xoay đầu lại vừa vặn đưa ánh mắt cùng Bạch Hạo Nam đối đầu. Liền như là buổi sáng trông thấy vị tướng quân kia cảm thụ đồng dạng. Bạch Hạo Nam đối đầu lão đầu nhi này lần đầu tiên cũng không thích. Dù là đối phương không có đeo kính râm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.